Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414, chương 414, thật đến kia một ngày. Đúng, Tari Tấn Thăng, trên tường kia hàng, hiển nhiên là một thích khách, nàng là không phải thí quân giả chỉ có thể minh sát, vốn là nàng tính toán rất tốt. Ở Hoàng Cung nhận được Tari đạt được tiến vào tẩm cung tin tức nội tình. Vội vàng chơi đùa biến thân. Thậm chí trước, ở Tari trước thu được một cái cùng khoản lụa trắng áo đầm. Nàng bắt trước Tari, vô luận là khí chất, dáng ngoài, cũng làm được 99% tương tự. Đáng tiếc nàng rất xui xẻo. Ngàn vạn lần không nên, sẽ không nên ở tối nay hành thích. Hư Không Đế Quốc phong tỏa Tari mới vừa tấn thăng tin tức. Khổng hư một chút để lộ ra ngoài ý tứ đều không. Hư Không Đế Quốc nhiều một bán thần pháp tỷ. Nói không chừng thán tức chi tường Ryan thì có ý nghĩ. Tari từ ma giới lúc trở về. Đã dùng ma pháp đạo cụ che giấu đi chính mình khí tức. Chỉ bất quá nàng khí tức còn không vững vàng. Dâng trào đến mức. Tận cùng nguyên tố, có một tí tẹo như thế dư âm chảy ra tới, ở phía xa không cảm ứng được, nhích tới gần là có thể phát hiện, loại này mới vừa tấn thăng vết tích, là không phải nhãn lực cùng thực lực cũng tốt vô cùng ra hỏa. Là không nhìn ra, đây mới là nữ thích khách cảm thấy khổ bức địa phương. Nàng lớn nhất là cái này, thứ yếu, nàng đánh giá thấp Khổng Hư thực lực. Cái này làm cho nàng bị Khổng Hư một hồi đánh no đòn. Căn bản không trả nổi tay. Chloe, Khổng Hư ra lệnh một tiếng. Chloe bộ kia to lớn khôi giáp nhất thời trống rỗng xuất hiện. Thoáng cái đeo vào nữ trên người thích khách. Ô ô, nữ thích khách chỉ kịp phát ra rên lên một tiếng. Liền bị toàn bộ bỏ vào rồi. Thân ái chủ nhân, ta sẽ thật tốt kêu nàng. Chloe trên mặt lộ ra ý vị sâu xa nụ cười. Một cái hồng sắc cái lưỡi đinh hương liếm môi một cái. Cái tiểu động tác này. Để cho Lắc cùng Tuyết Phong cả người giật mình một cái. Các nàng không có cách nào không nghĩ tới đến. Kia đoạn bị Chloe giày vò thời gian. Cái này nữ ma đầu vừa có thể gánh bao lâu đây? Lắc cùng Tuyết Phong hai mắt nhìn nhau một cái. Đột nhiên thấy được trong mắt đối phương chế nhạo, không bằng sau khi trở về, âm thầm không có gì to tát địa đánh cuộc đi. Khổng Hư khoát khoát tay, đối ma nhẫn hòa cấm vệ như nước thủy triều lui ra. Chỉ để lại không biết làm sao Tari, bệ hạ, xin lỗi, ta cái kia, không cẩn thận, Tari gấp gáp nhanh khóc lên. Tối nay loạn như vậy, không bằng chậm lại, kia. Tari lời nói không có mạch lạc, ngược lại để cho Khổng Hư cảm thấy nàng rất dễ thương. Thú vị nữ nhân, bất quá, người cảm thấy ta sẽ là đang ở ư loại chuyện đó nhân sao? Bây giờ liền rất tốt, đổ một cái hàng giả, sau đó tới cái hàng thật. Tari không cách nào đuổi theo Khổng Hư suy nghĩ đường về. Sửng sốt một chút, liền phát hiện mình đằng vân giá vụ bay. Sau đó gục xuống, nàng hô hấp, chợt dưới vào rồi Khổng Mỗ Nhân Hư Không hơi thở. Chóng mặt, chính là Osbay, Ân A. Hai người bắt đầu nghiên cứu thảo luận, bàn về nguyên tố ma pháp đường về. Cùng hư không chi lực đồng điệu. Đặt câu hỏi, làm hư không chi lực trực tiếp tiến vào ma pháp đường về nội bộ. Sẽ tạo thành như thế nào ảnh hưởng? Pháp sư kích động bị động huyết dịch ma pháp, đưa đến độ ấm thân thể lên cao. B. Pháp sư skill bị động mèo khẽ kêu chạy. C. Pháp sư luyện thành kỹ năng mới mãnh hổ rơi xuống đất thức. D. Cho ra nghiên cứu kết luận bàn về một cái trung trục như thế nào xuyên qua Nam Bắc bán cầu nếu. Là học thuật nghiên cứu, thông cái tiêu là rất bình thường chuyện, bất quá có hư không huyết mạch. Không ngủ thực ra cũng không có chuyện gì. Khổng Hư buổi sáng xử lý chính vụ. Trạng vạng tối Chloe liền truyền đến tin tức. Nói chính xác là Chloe mang theo Ayurini cùng với Toran dắt tay nhau tham kiến. Thân ấy, nàng là ta cùng Toran người quen cũ. Ayurini dù là cho khổng hư sinh một con khỉ, vẫn có chút không buông ra, tuân thủ nghiêm ngặt lễ phép. Bất quá lần này ngược lại là không lòng vòng quanh co. Ô, nàng là ai? Khổng hư nhìn hai cái tinh linh vừa lên tới liền ra sức đấm bóp cho hắn bả vai cái gì? Biết chắc có cổ quái. Toran quả quyết mở ra long thương bảo dưỡng kiểu. Ingrid đặc sao vẫn tinh. Nàng là ban đầu thay chúng ta đoạn hậu tướng quân. Ừ, nghĩ tới ta bỏ qua cho nàng. Khổng hư liếc vẫn quỳ một chân trên đất, Chloe liếc mắt. Chloe nhất thời trả lời, nàng không thể nghi ngờ là rất hoàn toàn đọa lạc già. Trên tay bị buộc dính vào đồng bào huyết, thể xác và tinh thần cũng lâm vào điên cuồng. Bước đầu tra rõ, nàng là bị phái tới thăm dò tình báo. Chỉ bất quá thấy hoàng hậu cùng nữ vương lưỡng vị trải qua rất hạnh phúc. Đột nhiên thay đổi chủ ý hành thích. Bên cạnh Olika lạnh lùng một câu, đi thứ hoàng đế, tuyệt đối là hạng nhất trọng tội. Ayurini không nói lời nào, gia nhập bảo dưỡng đại quân, nhìn hai cái thân phận tôn quý tinh linh ra sức như vậy. Khổng hư một tay nâng quai hàm, ôi, nói tốt giống như ngươi khi đó không ám toán quá ta tựa như. Olika khuôn mặt đỏ lên, nhất thời quỳ xuống. Mời bệ hạ trách phạt. Khổng hư vung tay lên. Chloe, giao cho ngươi. Ta không hy vọng lưu lại bất cứ phiền phức gì. Phải, ta nhất định sẽ móc ra nàng toàn bộ tình báo. Sau đó để cho nàng với bệ hạ hai vị cận thị như thế nhu thuận. Chloe quét lắc cùng Tuyết Phong. Liếc mắt, nhìn đến hai cái đối ma nhẫn hơi biến sắc mặt. Ngay sau đó lui ra. Khổng hư có chút đói, điểm cái hắc bạch phần món ăn, sau đó thông qua tra hỏi truyền tới tình báo, xác nhận khổng hư phỏng đoán ma tộc có chút không an phận rồi. Không có hủy diệt nguy cơ, lấy được tân căn cứ địa, hai vị ma vương và mấy đại lĩnh chủ bắt đầu lần nữa đem tầm mắt nhìn về phía nhân loại bên này. Dưới cái nhìn của bọn họ, mưu cầu nhân loại lãnh địa thời cơ còn chưa tới. Dù sao ma giới băng diệt chung, lối đi duy nhất cho bối hy ma tư này phá cách ma thú ngăn trở. Sau đó ma tộc cùng nhân loại thực lực so với kém hơn rồi, bọn họ phải đợi, đoán chừng là nhân loại ở cự long chi nổ cùng hủy diệt giả trong tập kích trở nên càng suy yếu. Thời cơ, nhưng bọn hắn lại không chắc hủy diệt giả trạng huống cụ thể. Dù sao nhân loại đối thán tức chi tường tình báo phong tỏa tương đối nghiêm mật. Cho nên, bây giờ ma tộc cùng nhân loại lấy Toran tới cái lỗ đó vì phân giới tuyến. Thuộc về tình trạng giằng co, đối diện để một cái ma vương. Bên này chính là cương thiết phong bảo yếu tắc. Khổng hư xoa xoa lông mi. Quả nhiên, từ cổ chí kim, không có một hai tuyến làm chiến quốc gia có thể lấy được thắng lợi. Chớ đừng nói chi là tam tuyến thụ địch rồi. Khổng hư suy nghĩ rất lâu. Cuối cùng xem ở Sina cùng Plim phân thượng. Liên lạc với Rap hoàng đế. Không lòng vòng quanh co. Rap bệ hạ. Ta nói nếu như. Chỉ là nếu như. Rap hoàng nhìn rất tiều tụy. Quốc nội nước ngoài một nhóm chuyện hư hỏng. Để cho hắn thao toái liễu tâm. Nghe được khổng hư liên tiếp nói hai cái. Nếu như hắn biết cái gọi là giả thiết nhất định vô cùng trọng yếu, hơn nữa rất có thể sẽ thực hiện. Khổng hư bệ hạ, ngươi cứ nói đi, nếu như nhân loại cuối cùng chủ tinh khu không phòng giữ được, ngươi thì như thế nào? Không phòng giữ được? Ráp hoàng con ngươi trừng chuông đồng lớn bằng, hắn quả thực không thể tin được. Như vậy dù lời nói là từ trước mắt vị này bị tự nhìn được, gả ái nữ cho hắn, thậm chí cho rằng là nhân loại hy vọng trẻ tuổi hoàng giả trong miệng nói ra. Rất lâu, hắn mới thở dài một tiếng, nếu quả thật đến ngày đó, ngươi mang theo Sina cùng chấm hoàng tôn rời đi liền có thể.